chậm chậm quay đầu lại, đập vào mắt lại là một đầu lâu yêu thú to lớn. Mắt thú màu máu kia tản ra ánh sáng âm hàn. Không cẩn thận một chút, đệ tử này bị dọa sợ đến nỗi tè ra quần, ướt cả một mảnh đừng mà. Đệ tử hoảng sợ hét lên, móng vuốt thú to lớn che cả bầu trời, giơ lên trên cao, nếu như mà hạ xuống, vậy thì chỉ có một con đường chết. Đừng! Một lát sau, đệ tử này cảm thấy bản thân có lẽ đã chết rồi, nhưng mà đợi một lát cũng không có đợi được cảm giác máu thịt bị đạp thành bánh thịt. Sau đó hoảng sợ mở mắt ra lại phát hiện một bóng dáng xuất hiện trước mặt. Bóng dáng này nhấc tay lên bất ngờ chống đỡ móng vuốt của yêu thú. Giữa thanh thiên bạch nhật, cự thú hại người, thiên lý ở đâu? Không cần cảm ơn ta, ta tên Chính Nghĩa. Chỉ cần là nơi ánh mặt trời có thể dọi tới thì sẽ có hình ảnh của ta, bởi vì Chính Nghĩa không nơi nào là không có. Không đợi đệ tử đó phản ứng, chỉ thấy yêu thú to lớn đó bị ném bay đến nơi xa. Cảm ơn, ta tên Đạt Lai, cảm ơn. Đạt Lai phản ứng lại, sắc mặt ửng hồng nói. Các đệ tử vốn muốn bỏ chạy, bỏ lại sư đệ, nhìn thấy tình huống này cũng đều ngừng lại, nhìn bóng dáng nơi xa kia. Đây là nơi không lành. Lâm Phàm lẩm bẩm nói. Nơi không lành. Đạt Lai nhìn đối phương, không biết đối phương nói có ý gì. Không sai, nơi không lành như thế, không nên tồn tại, mà nên diệt bỏ. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, không ngờ đến việc thứ hai giúp người khác, cũng muốn phát sinh rồi. Gầm. Con đại yêu đó leo lên, lắc lắc đầu, lộ ra hàm răng sắc nhọn dữ tợn, nhìn về phía Lâm Phàm giống giận. Nện thân thể to lớn đánh về phía Lâm Phàm. Nơi không lành, không nên tồn tại. Lúc này, Lâm Phàm chợt quát một tiếng, năm ngón tay thành quyền, đột nhiên nện lên mặt đất, sức mạnh kinh khủng thâm nhập xuống dưới đất, hướng về bốn phương tám hướng mà tản đi. Răng rắc. Vết nứt xuất hiện, nhanh chóng lan ra bốn phía. Đột nhiên, từng cột năng lượng từ dưới đất bạo phát ra, trực tiếp bay thẳng lên trời. Con yêu thú đó tức thì bị cột sáng đánh nát, thiên cương yêu thú, chết. Trời đất bị hút vào, yêu thú nằm trong mảnh phạm vi này, toàn bộ đều bị giết, tất cả các cây cối đều bị đổ ngã. Sau một lúc lâu, Xâm Hải vốn dĩ đẹp cực kỳ, kéo dài trăm dặm, trở thành mảnh đất hoang vu. Giải quyết xong, điểm tích lũy chính là đến tay dễ dàng như thế. Lâm Phàm xoay người, nhìn đệ tử ngã trên mặt đất ở phía trước. Đạt Lai phải không, nguyện ý đồng hành với Chính Nghĩa, tiêu diệt những nơi không lành như thế không? Lâm Phàm vươn tay ra, lộ ra ý cười, chỉ là bởi vì đeo mặt nạ, có chút quái dị. Đạt Lai ngây người nhìn Lâm Phàm, dường như vẫn chưa phản ứng kịp. Chính Nghĩa, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.